Nữ hoàng Ai Cập, tập 100, sinh tử bên nhau. Hoàng đế Memphis vô cùng oai phong, dũng mãnh trước con mãnh thú. Nữ hoàng Tanudo thấy vậy thì vô cùng sửng sốt nói: "Tại sao lại như vậy? Hoàng đế Ai Cập đang tiến đến con mãnh thú rồi. Thủ lĩnh, tại sao hắn không ăn thức ăn có độc? Chúng ta vẫn luôn nhốt chúng trong thần điện đó. Sao giờ hoàng đế Ai Cập và binh sĩ vẫn bình an vô sự? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế Memphis dũng mãnh nhìn con mãnh thú, vung kiếm lên và nói: "Dã thú đáng chết." Lưỡi kiếm của hoàng đế Memphis chặt xuống ngay đầu con mãnh thú, phập phập. Hoàng đế Memphis nói: "Chịu chết đi." Toàn quân Nubia thấy vậy thì sửng sốt nói: "Hoàng đế Ai Cập đáng lẽ đã trúng độc rồi mà, sao hắn còn khỏe thế?" Nghe nói hoàng đế Ai Cập và binh sĩ tùy tùng đã ăn phải thức ăn có độc của nữ hoàng, giờ này phải không còn chút sức lực nào mới đúng. Tướng quân Minee và quân lính Ai Cập chạy tới bên hoàng đế Memphis. Tướng quân Minee nói: "Hoàng thượng, mau đến bên hoàng phi đi ạ. Hãy để con mãnh thú cho bọn thần." Hoàng đế Memphis rút kiếm ra và nói: "Ừ." Nữ hoàng Tanudo vẫn bàng hoàng và sửng sốt nói: "Tên hoàng đế Ai Cập này và bọn binh sĩ đã ăn phải thức ăn có độc được vài ngày rồi, đáng lẽ phải yếu ớt không thể cử động được mới đúng." Tên tư lệnh của Nubia nói: "Nữ hoàng Tanudo, chẳng lẽ bọn chúng không ăn uống gì hết?" Nữ hoàng Tanudo vẫn sửng sốt nói: "Nếu như chúng nhiều ngày không ăn uống thì cũng phải sức cùng lực kiệt." Tên tư lệnh của Nubia cũng sửng sốt nói: "Rốt cuộc là nguyên nhân gì?" Hoàng đế Memphis nhìn quanh và nói: "Caron đang ở đâu?" Quân lính Ai Cập kêu lên: "Lệnh bà, hoàng phi Caron." Quân lính Nubia bàng hoàng và nhốn nháo nói: "Mãnh thú đang tiến sang bên phải, đuổi mau, mau đuổi theo." "Này, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói hoàng đế Ai Cập đã bị hạ độc rồi mà, sao giờ trông hắn vẫn khỏe thế?" "Đã xảy ra chuyện gì? Ủa, không phải nói là có trò hay coi sao? Binh sĩ Ai Cập đang đánh nhau với dã thú kìa, ta theo lệnh nữ hoàng mà đến đây. Hoàng đế Ai Cập đang chiến đấu với mãnh thú kìa." Hoàng đế Memphis vội vàng chạy tới bên Caron và nói: "Caron." Hoàng đế Memphis vội vàng ôm lấy Caron và lo lắng nói: "Teti, mãnh thú có làm bị thương hoàng phi không?" Teti mừng rỡ rơi nước mắt nói: "Ôi, hoàng thượng Memphis." "Dạ không ạ, hoàng thượng, người không phải bị trúng độc rồi sao?" Hoàng đế Memphis ôm chặt Caron và nói: "Ta vốn dĩ không bị trúng độc." "Ôi, ôi, Caron, nàng có sao không?" "Thân thể nàng nóng như lửa đốt." Teti vẫn khóc và nói: "Lệnh bà bị cái nóng của sa mạc làm cho sức cùng lực kiệt." Hoàng đế Memphis căm hận nói: "Nữ hoàng Tanudo đáng hận. Nhưng dù thế nào cũng phải đưa Caron rời khỏi đây." Con mãnh thú bị thương, điên cuồng xông vào quân lính Nubia. Quân lính Nubia hốt hoảng và sợ hãi kêu lên: "Ôi trời, con mãnh thú xông qua đây rồi, ôi! Dã thú xông qua đây rồi, mãnh thú đến rồi, ôi!" Unasu và hai người lính Ai Cập chạy tới chỗ hoàng đế Memphis và Caron. Unasu vui mừng nói: "Hoàng thượng, người có sao không?" Vì Unasu đang cải trang nên hoàng thượng nhìn Unasu và nói: "Unasu có phải không?" Ruka thấy vậy thì ngạc nhiên nói: "Unasu." Teti nhìn Unasu và nói: "Unasu." Quân lính Ai Cập nhìn Unasu và nói: "Đội trưởng Unasu." Hoàng đế Memphis nói với Unasu: "Unasu, ta gửi Caron cho khanh. Bây giờ ta phải cược cả tính mạng vào trận đánh với bọn Nubia này. Unasu, khanh cùng với Ruka phải bảo vệ tốt cho hoàng phi, đồng thời mang theo cả Teti tìm cơ hội thoát ra khỏi đây. Ta nhờ khanh xuôi theo dòng sông về phía nam." Unasu nghe vậy thì bàng hoàng và sửng sốt: "Hoàng thượng." Ngay lúc đó, Minee và quân lính Ai Cập chạy tới. Minee nói: "Hoàng thượng Memphis, nữ vương Tanudo đến." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: "Ừm." Hoàng đế Memphis đứng dậy, giận dữ nói với Tanudo: "Nữ hoàng Tanudo, bà dám cho chúng ta nếm mùi khổ ải." Tanudo nói: "Hoàng đế Ai Cập, ngươi có thể không ăn uống gì trong thời gian dài vậy sao?" Hoàng đế Memphis nói: "Thức ăn có độc của bà ta chưa từng ăn." Tanudo: "Binh sĩ Ai Cập ta tuy ít, nhưng sẽ không dễ dàng chịu thua quân Nubia của các ngươi đâu. Chúng ta nhất định phá vòng vây, thoát khỏi nơi này." Tên tư lệnh của Nubia nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Hoàng đế Ai Cập." Nữ hoàng Tanudo nhìn hoàng đế Memphisu và nói: "Nếu chưa từng ăn gì thì sức mạnh chiến đấu này chỉ là nhất thời thôi, không kéo dài được lâu. Ngươi chỉ có vài binh sĩ mà dám đối kháng với quân Nubia lên đến hàng trăm, để ta xem thử ngươi chống đỡ được đến khi nào." Tanudo ra lệnh: "Xông lên, hỡi các binh sĩ Nubia của ta." Hoàng đế Memphisu hô lên: "Binh sĩ Ai Cập chúng ta nhất định sẽ phá được vòng vây." Tướng quân Minie và quân lính Ai Cập hô vang: "Quyết chiến, bọn Nubia đáng ghét, giết!" Nữ hoàng Tanudo hô lên: "Đánh bọn Ai Cập đến không còn manh giáp nào, binh sĩ Nubia xông lên! Chém chết hoàng đế Ai Cập cho ta, xông lên!" Unasu cùng Teti và Ruka đưa Caron ra ngoài. Unasu bế Caron và lo lắng nói: "Hoàng phi Caron!" Teti nhìn trận chiến và nói: "Khai chiến rồi, mau đưa lệnh bà ra phía sau vách đá." Ruka quan sát xung quanh và nói: "Unasu, nhanh lên, tận dụng thời cơ." Unasu vừa bế Caron đi vừa nói: "Lệnh bà, xin hãy tạm thời nhẫn nại chút ạ." Teti hoảng hốt kêu lên: "Á, Ruka, bên phải và phía sau có binh sĩ Nubia." Quân lính Nubia đuổi theo và nói: "Bọn Ai Cập, đừng chạy." Ruka chém vào quân lính Nubia và nói: "Đừng hòng qua ải của ta." Quân lính Nubia kêu lên: "Ối!" Teti nói với Ruka: "Ruka, phía sau có binh sĩ Nubia." Ruka rút kiếm, đâm vào binh lính Nubia. Unasu vừa bế Caron đi vừa nói: "Ruka, mau rời khỏi, mau!" Ruka đi theo và nói: "Ồ, được rồi." Teti hai tay cầm hai cục đá, liên tục đánh vào tên lính Nubia và nói: "Lũ Nubia đáng ghét." Trận chiến vô cùng kịch liệt. Hoàng đế Memphisu hô lên: "Quân Ai Cập, nhanh chóng tiêu diệt bọn Nubia. Hãy cho chúng biết thế nào là sự lợi hại của Ai Cập ta." Tướng quân Minie nói: "Đưa hoàng thượng vào trung tâm, đến đây bọn Nubia." Quân lính Ai Cập chiến đấu và nói: "Tanudo bị ổi, bà ta sợ chúng ta đánh bại sao?" Nữ hoàng Tanudo rút về phía sau và nói: "Binh sĩ Nubia tiến lên." "Thủ lĩnh, nhất định phải sống chết với hoàng đế Ai Cập." "Giết!" Tên tư lệnh của Nubia hô lên: "Tấn công, tiến lên, giết hết bọn chúng cho ta." Quân lính Nubia hô lên: "Giết hết bọn chúng, giết hết bọn lính Ai Cập, đánh bọn chúng." Quân Ai Cập hô lên: "Đến đây đi bọn Nubia." Hoàng đế Memphisu dũng mãnh chém chết vô số tên lính của Nubia. "Hãy xem đây." Tướng quân Minie anh dũng chiến đấu và nói: "Đến đây lũ Nubia." Hoàng đế Memphisu nói: "Unasu, hãy nhân lúc hỗn loạn này mà đưa Caron thoát khỏi vòng vây." Nữ hoàng Tanudo nhìn quân Ai Cập và nói: "Đáng chết, chúng không ăn uống gì đã nhiều ngày vậy mà vẫn còn có sức chiến đấu. Chịu chết đi bọn Ai Cập, sức lực các ngươi sắp đến giới hạn rồi." Tanudo ra lệnh: "Mau lên, mau giết hết bọn binh sĩ. Chúng ta dựa vào số đông sống chết với bọn Ai Cập." Quân lính Nubia hô lên: "Giết hết bọn Ai Cập, sống chết với bọn chúng. Đó là lệnh của nữ hoàng." Hoàng đế Memphisu vô cùng dũng mãnh, gặp tên nào chém tên đó, chịu chết đi bọn binh sĩ Nubia. Một tên lính Nubia lao tới và nói: "Bắt sống hoàng đế Ai Cập." Hoàng đế Memphisu vội né và chém một đao ngay mặt và nói: "Người khoác lác quá đấy." Tên tư lệnh của Nubia hô lên: "Bắt sống hoàng đế Ai Cập." Quân lính Nubia đáp: "Tuân lệnh, tấn công hoàng đế Ai Cập." "Mau tập trung lại, bắt sống hắn." Hoàng đế Memphisu thấy vậy thì nói: "Sao?" Hoàng đế Memphisu vung kiếm, chém chết một loạt binh sĩ Nubia và nói: "Thật vô lễ." Ngay lúc đó, Hồ Ly cầm cung tên chạy tới và nói: "Hoàng thượng, thần là Hồ Ly." Hoàng đế Memphisu nghe thấy, nhìn Hồ Ly và nói: "Hồ Ly, đã điều tra chưa?" Hồ Ly đáp: "Dạ vâng ạ, người đoán không sai, thật đúng với những gì chúng ta dự tính." Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì vui mừng nói: "Vậy sao, tốt quá rồi." Hoàng đế Memphisu dựa vào lưng Minie và nói: "Minie, nếu chúng ta xuôi theo con sông bên trái về nam sẽ đến một con sông lớn." "Hồ Ly đã điều tra rồi, chúng ta về phía nam." Tướng quân Minie nghe vậy thì đáp: "Vâng, thần sẽ báo cho binh sĩ biết." Hoàng đế Memphisu nói với tướng quân Minie: "Đừng để bọn Nubia biết được, chúng ta vừa đánh vừa dịch chuyển dần về con sông nhỏ đó." Hoàng đế Memphisu lo lắng nghĩ: "Unasu đã đưa Caron rời khỏi đây an toàn chưa?" Unasu vẫn bế Caron dọc theo bờ sông. Đi cùng có Ruka, Teti và hai người lính của Unasu. Unasu vừa bế Caron đi vừa nói, yên lặng, đừng để quân Nubia phát hiện. Unasu lo lắng nói với Ruka, Ruka, bọn đó có đuổi đến đây không? Ruka quan sát và nói, bọn đó đã giải quyết rồi, mau đi thôi. Ruka vô cùng lo lắng nghĩ, thật lo cho Hoàng Phi, cả người nóng như lửa đốt. Phải nhanh chóng tìm được nơi an toàn, tìm đại phu khám. Đây là thuốc hoàng tử đã giao cho ta lúc gặp mặt. Hoàng tử lo cho Hoàng Phi nhiều biết bao. Hoàng tử mang theo biết bao tâm tư lo lắng cho Hoàng Phi mà đã tiến vào trận chiến với Georgia. Unasu vừa bế Caron đi vừa nói, nhanh, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hai người lính Ai Cập đi phía sau vừa đi vừa nói, nhanh. Teti lo lắng nói, lệnh bà. Ruka nói với Unasu, Unasu, đây là thuốc lấy từ thương nhân du mục kia. Unasu nghe vậy thì nói, sao, cậu có thuốc à? Ruka nói, mau cho Hoàng Phi uống, thương nhân ấy nói thuốc này hạ sốt rất tốt. Unasu nghe vậy thì mừng rỡ nói, ôi Ruka, bây giờ quan trọng nhất là giúp người hạ sốt, không thể cứ thế này. Teti lo lắng cho Caron uống thuốc và nói, lệnh bà, mời người uống thuốc. Đây là thuốc mà Ruka đã lấy ở chỗ của thương nhân à. Mời người uống nước. Caron yếu ớt nói, Teti. Ruka nói với Unasu, Unasu không được lơ là, mau đi thôi. Hai người lính Ai Cập quan sát trận chiến và nói, chiến trận càng lúc càng kịch liệt. Unasu bế Caron tiếp tục đi và nói, ừ, mau rời khỏi chiến trận. Teti bớt lo lắng và nói, lệnh bà, người đã uống thuốc rồi, may quá. Trong trận chiến, nữ hoàng Tanudo nói, vẫn chưa giết hết bọn lính Ai Cập và bắt sống tên hoàng đế sao? Đối phương ít người như vậy, các ngươi đang mò mẫm cái gì thế? Tên tư lệnh của Nubia sửng sốt nói, nữ hoàng, bọn Ai Cập không ăn uống gì nhiều ngày, ấy vậy mà vẫn đánh hăng lắm. Tanudo nói, thủ lĩnh, ta thấy bọn chúng sắp chịu hết nổi rồi đó. Còn không mau tóm gọn tên hoàng đế Ai Cập sao? Tư lệnh của Nubia ra lệnh, binh sĩ Nubia, mau lấy lại tinh thần, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Bắt sống hoàng đế Ai Cập. Nữ hoàng Tanudo nghĩ, tuy phút cuối có chút sai sót, nhưng kế sách của ta cũng cách thành công không xa. Tóm gọn hắn, sau đó dẫn binh tiến đến thành Tebe. Tên tư lệnh của Nubia cầm kiếm xông tới hoàng đế Mephusu và nói, hoàng đế Ai Cập xem đây. Quân lính Nubia hô lên, bắt sống hoàng đế Ai Cập, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Mephusu chống trả và nói, nằm mơ đi. Hoàng đế Mephusu bốc hỏa chống trả và nói, ta tuyệt đối không để bà ta được như ý đâu. Tanudo vội nghĩ tới Caron và nói, đúng rồi, con bé đó, hiện cô ta đang ở đâu, chỉ cần bắt được cô ta thì có thể tóm gọn được hoàng đế Ai Cập. Đúng, chính là như thế. Nữ hoàng Tanudo tức tối nói, ta đã quá sơ suất, mau truy tìm tung tích hoàng phi sông Nin. Mau truy tìm cô ta, đem cô ta đến trước mặt của ta. Hoàng đế Mephusu nghe vậy thì lo lắng nói, nguy rồi. Tanudo nói, sau khi bắt được hoàng đế Ai Cập thì giết chết cô ta, báo thù cho con gái của ta, công chúa Hitari. Nữ hoàng Tanudo bực tức nói, thật là sơ suất, hoàng phi sông Nin trốn mất rồi. Thủ lĩnh, hoàng phi sông Nin trốn mất rồi, mau tìm đi. Mau tìm cho ra cô ta, bắt lại cho ta. Tên tư lệnh của Nubia vội đáp, vâng, thưa nữ hoàng, không biết cô ta đã trốn từ bao giờ rồi. Hoàng đế Mephusu nghe vậy thì lo lắng nói, nguy rồi, bà ta phát hiện Caron trốn thoát rồi. Nữ hoàng Tanudo tức tối ra lệnh, lập tức tìm hoàng phi sông Nin, bắt lại cho ta, mau tìm đi. Quân lính Nubia nói, mau tìm đi, cô ta trốn từ bao giờ, mau tìm đi. Mau tìm con gái nữ thần sông Nin, với bộ dạng đó cô ta chưa chạy xa được đâu. Hoàng đế Mephusu vô cùng lo lắng nói, hừ, không biết Unasu đã đưa Caron thoát khỏi trận chiến chưa? Vì mãi suy nghĩ lo lắng cho Caron nên hoàng đế Mephusu không để ý xung quanh. Tướng quân Minie kêu lên, hoàng thượng, nguy hiểm! Hoàng đế Mephusu nghe vậy thì nói, sao? Một tên lính Nubia cầm kiếm đánh trúng vai của hoàng đế Mephusu, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Bị bất ngờ, hoàng đế Mephusu kêu lên, ối! Nhanh như chớp, hoàng đế Mephusu vung kiếm chém chết tên Nubia và nói, ổn chết đi được, một tên tép riu như ngươi mà cũng đòi bắt ta sao? Tướng quân Minie chạy tới và nói, bảo vệ hoàng thượng. Quân lính Ai Cập chạy tới và nói, hoàng thượng. Nữ hoàng Tanudo tức tối nói, này này, các binh sĩ Nubia, các ngươi đang giở trò gì vậy? Các ngươi đông như vậy mà không bắt nổi một tên hoàng đế sao? Bắt sống hoàng đế Ai Cập đi. Cho dù hoàng đế Ai Cập hiếu chiến thế nào thì sức hắn cũng có hạn, xông lên bắt hắn cho ta. Quân lính Nubia xông lên và nói, bắt hắn, giết. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì nói, lũ khốn kiếp. Hoàng đế Memphisư nói, Tanudo đáng ghét. Quân Nubia nói, tập trung binh lực, tập kích hoàng đế Ai Cập. Bắt lấy hoàng đế Ai Cập, bắt lấy hắn, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Tướng quân Minie chống trả và nói, bảo vệ hoàng thượng. Quân lính Ai Cập anh dũng chiến đấu và nói, bảo vệ hoàng thượng, khốn kiếp, người Nubia không ngừng tấn công từ phía sau, ta không để các ngươi đụng được vào hoàng thượng đâu. Quân Nubia hô vang, bắt lấy hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphisư dũng mãnh chém chết nhiều tên lính Nubia. Quân lính Ai Cập nói, một lũ khốn kiếp, cho dù giết nhiều thế nào thì chúng vẫn rất đông. Hoàng đế Memphisư nói với tướng quân Minie, Minie, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát khỏi vòng vây, tiến về phía nam theo như kế hoạch. Tướng quân Minie đáp, vâng, chuẩn bị làm theo kế hoạch, trước tiên tiến về phía trước, sau đó rẽ trái. Quân lính Nubia đi tìm hoàng phi Caron và nói, cô gái sông Nin đang ở đâu? Ở đây, tìm thấy rồi này. Quân lính Nubia nghe vậy thì báo với Tanudo, nữ hoàng, tìm thấy hoàng phi sông Nin rồi. Nữ hoàng Tanudo nghe vậy thì vui mừng nói, ồ thế à, cô ta đang ở đâu? Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, Caron bị phát hiện rồi sao? Tướng quân Minie nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng phi Caron. Quân lính Nubia nói với Tanudo, nữ hoàng, hoàng phi Caron chạy đến bên bờ sông rồi, gần vách đá à? Tanudo nghe vậy thì nói, vách đá đó gần đây không? Có phải bọn lính Ai Cập nhân lúc trận chiến hỗn loạn mà đưa cô ta đi? Tanudo ra lệnh, tóm hết chúng lại cho ta, bắt cô ta về đây, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, Tanudo đáng hận. Quân lính Nubia xông tới và nói, bắt hắn lại, bắt sống hoàng đế Ai Cập. Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, cẩn thận phía sau. Hoàng thượng, bên phải có người. Tanudo nói với tên tư lệnh của Nubia, hay cho một hoàng phi sắp chết đến nơi vậy mà vẫn cố thoát khỏi tay ta. Thủ lĩnh, mau bắt cô ta về rồi cột chặt lên thân cây cho ta. Chỉ cần có cô ta trong tay thì hoàng đế Ai Cập hết đường thoát. Tên tư lệnh của Nubia đáp, vâng. Nữ hoàng Tanudo hả hê nói, thủ lĩnh, bắt được hoàng đế thì giết hoàng phi đi, thời khắc ta báo thù rửa hận cho con gái ta đến rồi. Quân lính Nubia nói, nữ hoàng phi cô ta chạy đến bờ sông rồi, chỗ vách đá đó ạ. Tìm được rồi, ở đây. Tên tư lệnh của Nubia nói, mau bắt cô ta lại làm con tin. Nữ hoàng Tanudo hả hê cầm cây đao lên và nói, hôm nay ta phải dùng con đao này báo thù cho con gái ta. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nói, thật tức chết, dù thế nào ta cũng không để Caron rơi vào tay bà ta đâu. Minie, ta phải đi cứu Caron, khanh mau đột phá vòng vây tiến về bờ sông ngay. Tướng quân Minie đáp, vâng, người mau đi cứu hoàng phi đi ạ. Hoàng đế Memphisư xông tới chém những tên lính Nubia và nói, cút mau, mau cút hết cho ta, bọn Nubia. Tướng quân Minie nói với quân lính, mau theo hoàng thượng, bảo vệ hoàng phi. Quân lính Ai Cập đáp, vâng. Quân lính Ai Cập anh dũng xông tới và nói, thuận theo vách đá mà xuống, san bằng bọn chúng đi. Mau theo hoàng thượng, bảo vệ hoàng phi. Quân lính Nubia chống trả và nói, giết chết bọn Ai Cập đi, sao chúng khỏe thế? Hoàng đế Memphisư tức tối xông ra và nói, nhất định phải bảo vệ Caron, không thể để nàng rơi vào tay Tanudo. Bọn Nubia cút ra, Caron đang ở đâu, ở đâu? Quân lính Nubia xông tới bờ sông và nói, cô gái sông Nin ở đâu, mau bắt cô ta đang ở cùng bọn lính Ai Cập, tìm thấy rồi. Quân lính Nubia xông tới chỗ Caron và nói, mau bắt cô ta giao cho nữ hoàng Tanudo. Ruka chống trả và nói, đi thêm chút nữa là đến sa mạc phía nam rồi. Hai người lính Ai Cập nói, đội trưởng Unasu đã chạy được đến đây rồi mà còn bị bọn Nubia phát hiện. Teti đỡ Caron và nói, không dễ gì mới đến được đây, Lệnh bà, ráng lên. Unasu cầm kiếm chống trả và nói, tức thật. Tên tư lệnh của Nubia xông tới và nói, mau bắt lấy cô gái Sonin giao cho nữ hoàng Tanudo, mau tóm lấy, trói cô ta lại, bắt lại đi, bao vây lại. Sơ ý một chút mà bọn chúng đã chạy được đến đây rồi, bắt hết bọn chúng lại, trói lại. Unasu nói, không được để bọn chúng bắt hoàng phi. Tướng quân Mine nói, mau theo hoàng thượng. Quân lính Nubia chạy ra cản lại và nói, hoàng đế Ai Cập đừng hòng chạy. Hoàng đế Memphis chém tên lính Nubia. Tên lính Nubia kêu lên, ối. Hoàng đế Memphis nhảy từ vách đá qua, quân lính Nubia thấy vậy thì hô lên, ôi, hắn nhảy từ vách đá qua kìa. Tướng quân Mine nói với quân lính, bám sát hoàng thượng. Nữ hoàng Tanudo thấy vậy thì hoảng hốt và sửng sốt nói, sao có thể chứ, hắn lại có thể vượt qua vòng vây tướng sĩ của ta ư? Các binh sĩ của ta còn chần chờ gì nữa, mau bắt hắn cho ta. Tuyệt đối không để hoàng đế đến bên hoàng phi, không được để bọn chúng gặp nhau. Hoàng đế Memphis xông tới chỗ Caron và nói, mau cút ra cho ta. Tên tư lệnh của Nubia bị bất ngờ thì kêu lên, gì chứ? Quân lính Nubia hốt hoảng kêu lên, ôi! Hoàng đế Memphis đến bên Caron, đỡ Caron lên và nói, ôi, Caron của ta, nàng hãy ráng lên. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nhìn Caron và nói, hãy ráng lên, nàng đã tỉnh lại chưa? Caron yếu ớt, mở mắt nhìn hoàng đế Memphis và nói, Memphis. Hai hàng nước mắt Caron cứ tuôn ra, Memphis. Caron ôm chặt lấy hoàng đế Memphis khóc và nói, chàng có sao không? Chàng không sao là tốt rồi, Memphis. Hoàng đế Memphis một tay ôm Caron, một tay cầm kiếm và nói, hãy ráng lên, nữ hoàng Tanudo muốn giết nàng. Tướng quân Mine lo lắng nói, hoàng thượng, nữ hoàng đang đến. Quân Nubia hô lên, đừng để bọn chúng thoát được. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, tức chết, lại bị bọn Nubia bao vây rồi. Nữ hoàng Tanudo đi tới và tức tối nói, cái gì, lý nào lại như vậy? Ta đã nói là không để chúng gặp mặt mà, các ngươi xem lời ta nói như gió thổi bên tai sao? Tên tư lệnh của Nubia toát mồ hôi nói, thật không ngờ hoàng đế Ai Cập lại dũng cảm đến vậy. Ta chưa gặp qua ai còn trẻ mà được như thế. Hoàng đế có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp của quân ta để tấn công đến đây. Nữ hoàng Tanudo nói với tên tư lệnh, thủ lĩnh, đến nước này thì cũng hết cách, mau bao vây chúng lại, giết hết bọn binh sĩ đi. Tên tư lệnh của Nubia đáp, vâng, vậy hoàng đế và hoàng phi thì để sống đúng không ạ? Tanudo nói, không, cứ xử chết hoàng phi Sonin. Tên tư lệnh của Nubia nhìn hoàng đế Memphis và thầm nói, anh ta có vẻ đẹp như nữ nhân nhưng không ngờ lại dũng cảm đến vậy. Nữ hoàng Tanudo nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập hãy tỉnh ngộ đi, các ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi, còn không mau giao hoàng phi ra. Hoàng đế Memphis vẫn ôm Caron trong tay và nói, Tanudo, ta tuyệt đối không để cho bà bắt hoàng phi của ta đâu. Caron nhìn hoàng đế Memphis và vô cùng đau lòng thầm nói, trên đầu chàng và cả vai nữa đều chảy máu rồi, chảy máu rồi. Unasu nhìn Tanudo và nói, Tanudo đáng hận. Tướng quân Mine nhìn Tanudo và nói, hoàng phi Caron là con gái nữ thần Sonin. Quân lính Ai Cập nhìn Tanudo và nói, tuyệt đối không giao hoàng phi cho bà đâu. Hoàng đế Memphis vẫn ôm Caron trong tay nhìn Tanudo và nói, ta tuyệt đối không để bà bắt hoàng phi của ta. Caron lo lắng và đau lòng nói, Memphis. Nữ hoàng Tanudo nhìn hoàng đế Memphis cười và nói, ha ha, sắp chết còn già mồm. Hoàng đế Ai Cập, ngươi chỉ còn bấy nhiêu người thôi, lại còn hoàng phi đứng không vững của ngươi nữa, vẫn muốn quyết chiến sao? Nữ hoàng Tanudo ra lệnh cho quân lính Nubia, đừng có sợ, bao vây chúng, giết hết bọn binh sĩ, xông lên. Ngay khi đó, có một vật ném vào chỗ hoàng đế Memphis. Unasu thấy vậy thì nói, a. Unasu cầm lên đưa cho hoàng đế Memphis và nói, hoàng thượng, thư của Holy. Hoàng đế Memphis vừa mở thư ra xem vừa nói, này, đã đến chưa đây? Hoàng đế Memphis xem thư xong và nói, tốt quá, Holy theo kế hoạch bơi đi tìm thuyền nhỏ rồi. Hoàng đế Memphis nói với Minie: "Tướng quân Minie, phải phá vòng vây thôi." Quân Nubia xông tới và nói: "Đừng để hoàng đế Ai Cập chạy thoát." Hoàng đế Memphis nói với Unasu: "Unasu, phải bơi theo dòng sông thôi, mau mở đường máu." Unasu đáp: "Tuân lệnh." Hoàng đế Memphis nói với Ruka: "Ruka, yểm trợ cho ta." Ruka đành phải đáp: "Vâng." Cũng trong lúc đó, trong sa mạc ở Nubia xa xôi, nổi lên một trận bão cát cực lớn. Caron cảm nhận được và thầm nói: "Ta có thể nghe thấy tiếng gió." Hoàng đế Memphis nói với quân lính: "Các chiến sĩ anh dũng của đế chế Ai Cập không thể để nữ hoàng Tanudo bị ổi được như ý. Chiến đấu thôi." Caron nghe thấy tiếng gió và nói: "Đây là âm thanh gì?" Hoàng đế Memphis vẫn ôm chặt Caron và chiến đấu. Caron nói với hoàng đế Memphis: "Memphis, có tiếng gì đó?" Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: "Sao cơ?" Caron yếu ớt nói: "Chàng nghe thấy không? Tiếng từ gió truyền đến." Hoàng đế Memphis ôm Caron và nói: "Ta nghe thấy rồi, từ trên chiến trường." Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nghĩ: "Đánh mãi đến giờ, các chiến sĩ cũng sắp không chống cự nổi rồi. Trong hiểm cảnh thế này, làm sao bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi đây?" Tướng quân Minie hô lên: "Nguy hiểm, hoàng thượng!" Hoàng đế Memphis một tay ôm chặt Caron, một tay cầm kiếm chống trả. Nữ hoàng Tanodo hạ hê nói với tên tư lệnh: "Này thủ lĩnh, hoàng đế Ai Cập cho dù có anh dũng đến đâu, nhưng đánh lâu như vậy, hắn cũng sắp không xong rồi. Cuối cùng thì kịch hay cũng sắp bắt đầu rồi." Tên tư lệnh của Nubia đáp: "Vâng, gặp chiến loạn thế này hắn cũng phải thua thôi." Tanudo nói: "Chỉ chút nữa thôi là có thể tóm gọn hoàng đế và hoàng phi Ai Cập rồi. Việc thành, chúng ta sẽ tấn công Ai Cập." Tên thủ lĩnh của Nubia vui mừng đáp: "Vâng." Tanudo nói: "Nếu bắt sống được hoàng đế Ai Cập thì Ai Cập cũng coi như có trong tay rồi. Hoàng đế Ai Cập chỉ còn là thứ đồ nắm trong tay ta mà thôi." Nghe thấy âm thanh, hoàng đế Memphis nói: "Minie, nghe kỹ xem trong gió sa mạc có gì đó." Tướng quân Minie lắng nghe và nói: "Vâng, đó là âm thanh gì nhỉ?" Hoàng đế Memphis nghe và nói: "Âm thanh càng lúc càng lớn." Tướng quân Minie nói: "Hoàng thượng." Hoàng đế Memphis lắng nghe và nói: "Âm thanh này là..." "Đúng rồi, đây là tiếng vó của cả ngàn con ngựa." "Là ai đang tiếp cận nơi này?" "Có phải là tiếp viện của quân Nubia?" Quân lính Ai Cập đã nghe thấy và nói: "Tiếng gì vậy?" Tên tư lệnh của Nubia nghe thấy thì nói: "Ồ, đó là tiếng gì?" Tên tư lệnh nói: "À, tiếng vó ngựa, nữ hoàng Tanudo." Tanudo nói: "Thủ lĩnh, vẫn chưa bắt được hoàng đế Ai Cập sao?" Trong gió bụi chiến trận, tiếng vó ngựa càng gần. Hoàng đế Memphis nói: "Đáng chết, đây là lúc quan trọng của cuộc chiến, vậy mà kẻ nào đang tiếp cận?" Caron lắng nghe và nói: "Memphis, đó là..." Quân lính Ai Cập nói: "Này, viện quân sắp đuổi đến nơi rồi." Unasu nói: "Người Nubia thật đáng hận, chúng vây kín rồi." Ruka nói: "Làm sao mới có thể thoát khỏi vòng vây đây?" Hoàng đế Memphis vẫn ôm chặt Caron và tức tối nói: "Đáng ghét, bị bao vây không tài nào thoát thân được. Đã vậy, viện quân của nữ hoàng Tanudo lại sắp đuổi đến." Tướng quân Minie lo lắng nói: "Hoàng thượng." Quân Nubia nói: "Các ngươi đã bị bao vây không lối thoát rồi. Bắt lấy hoàng đế Ai Cập." Quân lính Nubia báo với nữ hoàng Tanudo: "Nữ hoàng, bộ tộc cát chúng tôi vừa đến 30 binh sĩ. Một lát nữa bộ tộc Kamuba cũng sẽ đến nơi ạ." Nữ hoàng Tanudo nghe vậy thì nói: "Các ngươi đến hơi chậm đó." Nữ hoàng Tanudo ra lệnh: "Toàn quân lập tức tham chiến ngay. Sức chiến đấu của quân Ai Cập sắp cạn kiệt rồi. Không lâu nữa thì hoàng đế Ai Cập sẽ rơi vào tay ta thôi. Mau bắt lấy hoàng đế Ai Cập." Caron vẫn ở trong vòng tay của hoàng đế Memphis, nghe vậy thì nói: "Quân tiếp viện của nữ hoàng ư?" Hoàng đế Memphis vô cùng bực mình nói: "Hừ, quân tiếp viện của nữ hoàng Tanudo liên tiếp đến, khốn kiếp." Trong vòng tay của hoàng đế Memphis, Caron thầm nói: "Tiếng vó ngựa, ta nhất định phải cố lên, cứ thế này sẽ liên lụy Memphis." ta cũng vì muốn cứu chàng nên mới đến đây, cuối cùng lại liên lụy chàng. Dù thế nào, ta cũng phải ráng đứng lên. Nữ hoàng Tanudo vui mừng nói. Ha ha, ta sắp trở thành nữ hoàng của cả Ai Cập rồi. Viện quân liên tục đến, đúng là càng lúc càng thú vị. Thủ lĩnh, mau giết bọn binh sĩ Ai Cập đi. Tên tư lệnh của Nubia vui mừng nói. Nữ hoàng Tanudo, rất mau thôi sẽ tóm được hoàng đế Ai Cập. Caron nói với hoàng đế Memphisư. Memphisư, mau bỏ thiếp xuống, thiếp phải tự đứng lên. Ta nhất định phải ráng lên, dù thế nào cũng phải vượt qua trận chiến này. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, bỏ thiếp xuống. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nhìn Caron và nói, sao cơ? Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, cứ thế này chúng ta sẽ không ai thoát được đâu, mau bỏ thiếp xuống, phá vòng vây xông ra đi. Caron dùng hết sức đẩy hoàng đế Memphisư ra và nói, chàng là hoàng đế của Ai Cập, chàng nhất định phải bình an vô sự. Thiếp vì cứu chàng nên mới đến đây, chàng hãy mau chóng rời khỏi đây ngay. Hoàng đế Memphisư thấy vậy nhìn Caron và nói, nàng nói lời ngốc nghếch gì vậy, nàng đã yếu đến thế này rồi. Ngay lúc đó, nữ hoàng Tanudo giơ ngọn đao lên và nói, tranh thủ lúc này giết hoàng phi sông Nin rồi bắt sống hoàng đế Ai Cập. Lập tức nữ hoàng Tanudo phóng ngọn đao về phía Caron. Caron trúng đao và ngã xuống. Caron kêu lên, á! Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì lo lắng tột cùng kêu lên, Caron! Nữ hoàng Tanudo nhìn và nói, đâm trúng chưa? Quân lính Ai Cập hoảng hốt nói, hoàng phi, hoàng phi! Unasu hoảng hốt và lo lắng, hoàng phi Caron! Ruka hoảng loạn kêu lên, hoàng phi! Teti lo lắng, lệnh bà ơi! Minie vô cùng lo lắng chạy tới, hoàng phi! Hoàng đế Memphisư vội vàng chạy tới, Caron! Hoàng đế Memphisư vội vàng đỡ Caron lên và nói, Caron! Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron vào lòng và nói, ôi, Caron, Caron! May mà lưỡi đao chỉ sượt qua nàng. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron và căm hận nói, Tanudo đáng hận, không thể tha thứ. Tanudo nói, khốn kiếp, vậy mà lại không trúng, mạng cô ta lớn thật. Nghe thấy âm thanh, Tanudo nói, thủ lĩnh, âm thanh gì thế? Tên tư lệnh đáp, dạ thưa, đây là tiếng vó ngựa à. Tanudo nghe vậy thì vui mừng nói, ồ, là của viện quân chúng ta sao? Quân lính Nubia nói, này, tiếng vó ngựa, là bộ tộc nào nhỉ? Tanudo vui mừng nói, binh sĩ Nubia của ta, thời cơ đến rồi. Ha ha, trong vòng vây trùng trùng của chúng ta, bọn Ai Cập đã hết đường thoát, còn không mau nạp mạng đi. Bắt sống hoàng đế Ai Cập, đem hoàng phi sông Nin đến trước mặt ta. Ta phải đích thân giết ả, báo thù cho con gái ta. Ruka lo lắng nghĩ, dù thế nào cũng phải bảo vệ hoàng phi. Unasu nói, người Nubia đáng hận. Tướng quân Minie nói, yểm trợ cho hoàng thượng, tiến lên. Bảo vệ hoàng phi. Hoàng đế Memphisư vẫn một tay ôm Caron, một tay chống trả và nói, khốn kiếp, ta tuyệt đối không để Tanudo được như ý đâu. Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói, quân ta cố gắng cầm cự đến giờ cũng sắp không xong rồi. Viện quân của Tanudo lại đến, cứ thế này e là... Dù thế nào cũng phải bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi. Tướng quân Minie nói với Unasu, Unasu mau nghĩ cách thoát khỏi vòng vây, đưa hoàng thượng và hoàng phi tiến về bờ sông. Unasu đáp, vâng, thưa tướng quân Minie, ở bờ sông có Holy đang đợi rồi. Tướng quân Minie nói, dù thế nào cũng phải bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi thoát khỏi hiểm cảnh. Ruka vô cùng lo lắng, toát mồ hôi nghĩ, bây giờ hoàng phi đang rất nguy kịch. Ôi hoàng tử, thần nên làm sao đây? Tướng quân Minie quan sát và nói với Unasu, tốt, mau thoát ra từ bên trái, tranh thủ đưa hoàng thượng và hoàng phi đi mau. Unasu đáp, vâng thưa tướng quân. Tanudo nói với tên tư lệnh, thủ lĩnh, âm thanh càng lúc càng gần rồi. Là bộ tộc nào tiếp viện vậy? Tên tư lệnh đáp, nữ hoàng, trận chiến bụi cát lớn quá, nhìn không rõ tình hình đằng trước. Quân lính Nubia nói, hình như đông lắm. Đoàn kỵ binh tới và nói, phi nước đại đi, nhanh lên. Thì ra đó là quân Ai Cập. Tướng quân Ai Cập dẫn đoàn kỵ binh tới và nói: "Ồ, ở đằng kia." "Đến rồi sao?" Tướng quân Ai Cập dẫn đoàn kỵ binh xông vào và nói: "Hoàng thượng của thần, người đang ở đâu?" Tướng quân Ai Cập nói với quân lính: "Mau tìm kiếm tung tích hoàng thượng và hoàng phi sông Nin. Tấn công, tấn công, san bằng bọn Nubia đi." Quân Nubia nhốn nháo: "Sao, là ai, chuyện gì thế?" Quân lính Ai Cập nhìn và nói: "Đó là..." "Không lẽ đó là quân Ai Cập?" Ruka thấy vậy thì sửng sốt nói: "Sao?" Hoàng đế Memphisư vẫn ôm Caron trong tay quan sát và nói: "Sao, không lẽ là quân Ai Cập chúng ta?" Tướng quân Minie quan sát và nói: "Hoàng thượng, âm thanh này không lẽ là tướng quân Serut?" Tướng quân Serut của Ai Cập hô lên: "San bằng đội ngũ của bọn Nubia, giết! Hoàng thượng có bình an không?" "Hoàng thượng, người đang ở đâu?" Đoàn kỵ binh của Ai Cập xông tới, tiêu diệt quân Nubia và nói: "Bà già Tanudo đang ở đâu? San bằng chúng đi, tấn công." Quân Nubia hốt hoảng nói: "Không ngờ là quân Ai Cập, viện quân Ai Cập đến rồi." Đoàn kỵ binh của Ai Cập hô vang: "Hoàng thượng!" Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì bất ngờ nói: "Ồ." Tướng quân Serut phi ngựa tới và nói: "Hoàng thượng!" Hoàng đế Memphisư nhìn và bất ngờ nói: "Ồ, có phải là tướng quân Serut?" "Đúng là đội quân tiếp viện đó là quân Ai Cập ta." Tướng quân Minie vui mừng nói: "Tướng quân Serut thật là đến vừa kịp lúc." "Tốt quá, hoàng thượng và hoàng phi được cứu rồi." Tướng quân Serut ra lệnh: "Toàn quân Ai Cập nghe đây, bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi sông Nin. San bằng bọn Nubia đi." Đoàn quân Ai Cập hô vang: "Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi." Đoàn kỵ binh của Ai Cập xông vào tiêu diệt quân Nubia. "Giết, giết, bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi, san bằng bọn chúng, bảo vệ hoàng thượng." Quân Nubia hoảng hốt: "Là quân Ai Cập, là quân Ai Cập, viện quân Ai Cập đến rồi." Tướng quân Serut tới trước mặt hoàng đế Memphisư quỳ và nói: "Hoàng thượng, người và hoàng phi đều bình an là tốt rồi ạ. Thần cứu giá chậm trễ, xin hãy thứ tội." Hoàng đế Memphisư vẫn ôm Caron nhìn tướng quân Serut và nói: "Tướng quân Serut, tốt quá rồi. Lúc chúng ta sắp không chống đỡ nổi mà đến kịp, làm tốt lắm." Tướng quân Minie nói với tướng quân Serut: "Tướng quân Serut, không ngờ ông đến kịp lúc." Tể tướng Imhotep đã ra lệnh cho tướng quân Serut. Tể tướng Imhotep đã nói: "Quân Nubia người đông thế mạnh, nếu chúng ta bị bắt sẽ phải chịu một trận quyết chiến." "Tướng quân Serut, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi thật tốt." Tướng quân Serut nói với hoàng đế Memphisư: "Thần tuân theo mệnh lệnh của tể tướng Imhotep mà đến. Vì không để quân Nubia phát hiện nên đã hành động ẩn nhẫn. Chờ thời cơ, cũng chính vì thế mà cứu giá chậm trễ ạ. Thần đã đến rồi, xin người cứ an tâm ạ." Nữ hoàng Tanudo hoảng hốt nói: "Sao lại thế này?" "Hừ, vậy mà lại là quân Ai Cập, thủ lĩnh. Quân đến lại không phải là viện binh của Nubia, thế này là thế nào?" Tên tư lệnh của Nubia toát mồ hôi đáp: "Nữ hoàng, đến nước này không thể ở lại lâu. Quân Ai Cập phần lớn đã qua huấn luyện kỹ càng, chúng ta cứ chính diện chiến đấu e là không xong, hơn nữa chúng đông lắm." "Nữ hoàng, xin người hãy mau chóng lui về, phải tìm được nơi an toàn đã." Nữ hoàng Tanudo nghe vậy thì sửng sốt nói: "Cái gì?" Nữ hoàng Tanudo bực mình nói: "Giờ còn nói năng gì nữa, lúc sắp nắm được trong tay mà lại vụt mất, hừ. Suýt chút nữa là tóm được hoàng đế Ai Cập, giết được ả hoàng phi sông Nin rồi. Bây giờ ta phải rút lui sao?" Tên tư lệnh của Nubia nói: "Nữ hoàng, bây giờ địch mạnh ta yếu. Ta nên tạm thời lánh đi, sau này tính tiếp ạ." Nữ hoàng Tanudo tức tối nói: "Đáng hận mà, thù này ta nhất định phải báo cho bằng được, hừ." Tướng quân Serut nói với quân lính: "Tanudo đang ở đâu, mau tìm bà ta ra đây. Bà ta vẫn còn ấp ủ âm mưu ám hại hoàng thượng. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc bà ta. Đừng cho bà ta chạy thoát." Tư lệnh của Nubia nói với Tanudo: "Nữ hoàng, xin mau chóng rời khỏi đây." Hoàng đế Mephisto ôm Caron trong vòng tay và nói, Caron, nàng hãy ráng lên, Caron. Hoàng đế Mephisto vô cùng lo lắng nói, Caron vẫn luôn hôn mê, nhất định phải mau chóng tìm đại phu khám cho nàng. Tướng quân Minee và Unasu vô cùng lo lắng nói, Hoàng phi. Teti lo lắng nhìn Caron và nói, lệnh bà ơi. Khi đó, đội quân của công chúa Julia đã tới. Công chúa Julia nhìn chiến trường và nói, ồ, hai bên đang giao chiến. Nữ binh của Amazon nói, công chúa Julia, chúng ta mau qua đó thôi. Công chúa Julia lo lắng nói, Hoàng phi Song Nin có bình an không? Hoàng phi Song Nin là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhất định phải cứu cho bằng được cô ấy. Trong chiến trận thế này, trước tiên phải tìm cho ra Hoàng phi đã. Nữ binh của Amazon đáp, vâng thưa công chúa Julia. Công chúa Julia phóng ngựa đi và nói, chúng ta đi. Hoàng đế Mephisto vô cùng lo lắng, ôm Caron nhìn Caron và nói, Caron, Caron, nàng hãy ráng lên, Caron. Ôi, hơi thở của Caron càng lúc càng yếu đi, trên chiến trường này ta phải làm sao đây? Teti vô cùng lo lắng nói, lệnh bà, xin người hãy ráng lên. Hoàng đế Mephisto bế Caron và nói, ta phải mau chóng đưa nàng thoát khỏi nơi này, tìm y sư chữa trị, nhưng quân Nubia đông quá. Thật đáng ghét, nhất định ta phải mau chóng đến chỗ Holly đang chờ. Quân Nubia xông tới và nói, giết chúng, quân Ai Cập sắp thua rồi, đầu hàng đi. Quân Ai Cập chống trả và nói, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Tướng quân Minee nói với hoàng đế Mephisto, hoàng thượng, không lâu nữa tướng quân Serus sẽ chuẩn bị ngựa. Sau đó chúng ta thoát vòng vây đến bờ sông, việc này do Unasu dẫn đường. Tướng quân Serus ra lệnh, san bằng bọn Nubia, bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi. Mau chóng tìm ra ác nữ Tanudo, tất cả tội ác phải để bà ta chịu tội. Tanudo tức tối nói, thật đáng tiếc. Ta còn tưởng viện quân là của bộ tộc Nubia ta. Thật không ngờ lại là quân Ai Cập, chúng trà trộn vào nội địa nhanh thật. Ta vẫn chưa mất cơ hội tốt đâu. Phải nghĩ ra một kế tuyệt hảo, giết chết binh sĩ Ai Cập. Tiếp đó là giết ảo hoàng phi, khống chế hoàng đế Ai Cập. Vậy là ta có thể trở thành nữ hoàng Ai Cập rồi. Tên tư lệnh của Nubia quan sát trận chiến và nói, nhưng thưa nữ hoàng, quân ta dần dần bị vây khốn rồi. Quân Ai Cập vô cùng thiện chiến hô lên, bảo vệ hoàng thượng, san bằng bọn Nubia. Tên tư lệnh của Nubia nhìn trận chiến và nói, thật không ngờ lại xuất hiện viện quân Ai Cập, cứ thế này e là không xong. Cứ thế này chúng ta sẽ bị bọn Ai Cập đánh bại. Nữ hoàng Tanudo nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói gì, Nubia hết quân dự bị rồi sao? Tên tư lệnh của Nubia đáp, vâng, tất cả đều xuất trận rồi. Tanudo tức tối nói, hừ, không lẽ đã hết cách lật ngược trận thế rồi sao? Tại sao sự tình lại ra nông nỗi này? Nữ hoàng Tanudo vô cùng tức tối nhìn hoàng đế Mephisto và nói, hoàng đế Ai Cập và hoàng phi đều ở kia, rõ ràng là ở trong tầm tay. Sẽ không có cơ hội thứ hai dẫn dụ chúng đến đây được nữa. Quân lính Nubia báo với Tanudo, nữ hoàng, viện binh đến rồi. Nữ hoàng Tanudo, viện binh của chúng ta, bộ tộc phía tây sa mạc đến rồi. Tanudo nghe vậy thì vui mừng nói, cái gì, bộ tộc Esai đến rồi sao? Chiến sĩ dũng cảm của bộ tộc Esai, tốt, bao vây chúng lại, tiếp tục tham chiến. Quân lính Nubia đáp, vâng, thần đi ngay. Tướng quân Minee nói với hoàng đế Mephisto, người mau đi đi hoàng thượng, ngựa đã chuẩn bị rồi, thần sắp không chống đỡ nổi nữa, Unasu dẫn đường ạ. Bây giờ tới chỗ Holy. Hoàng đế Mephisto nghe vậy thì nói, ừ, vậy à. Tanudo nói với quân lính, tốt lắm, mục tiêu là hoàng đế Ai Cập. Tất cả mau bám sát hoàng đế, sau đó giết chết hoàng phi Song Nin đi. Giết được hoàng phi, quân Ai Cập sẽ dao động ngay thôi. Đến lúc đó thì tóm lấy hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Mephisto một tay bế Caron, một tay cầm kiếm thoát khỏi vòng vây. Hoàng đế Mephisto nói với Minee, Minee, mau tiếp cận vách đá bên phải. Tướng quân Minee đáp, tuân lệnh. Unasu đi trước và nói, phải bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi thoát thân, phải phá vòng vây thôi. Tanudo ra lệnh, tiến lên hỡi các binh sĩ Esai dũng mãnh, bao vây chúng lại. Quân Nubia xông tới và nói, Giết Hoàng Phi đi, giết Hoàng Phi đi, giết Hoàng Phi Song Nin. Quân Ai Cập bất ngờ thì hoảng hốt nói, á. Hoàng đế Menphisu nghe vậy thì nói, cái gì? Quân Nubia xông tới và nói, giết chết Hoàng Phi. Hoàng đế Menphisu vẫn một tay ôm Caron, một tay chống trả và nói, đáng ghét, bọn này toàn là quân sĩ hiếu chiến. Ngay lúc đó, công chúa Hulia cưỡi ngựa xông vào, cầm kiếm chém quân Nubia và nói, ta không để các ngươi được như ý đâu, cút ra cho ta. Quân lính Nubia hoảng hốt kêu lên, á. Hoàng đế Menphisu ngạc nhiên nhìn công chúa Hulia và nói, hả, đó không phải là công chúa Hulia sao? Công chúa Hulia phi ngựa tới và nói, Hoàng đế Menphisu. Công chúa Hulia lo lắng nói, Hoàng phi Song Nin, cô ấy có bình an không? Quân lính Ai Cập ngạc nhiên nói, ôi, là công chúa Hulia. Tướng quân Minee nhìn công chúa Hulia và nói, công chúa Hulia, sao cô ấy lại đến đây? Unasu ngạc nhiên nói, là công chúa Hulia. Ruka nghĩ, là công chúa à. Công chúa Hulia tới bên Caron và vô cùng lo lắng nói, ôi, sao Hoàng Phi lại yếu đến nông nỗi này? Phải mau đưa cô ấy rời khỏi chiến trường mới được. Hoàng đế Menphisu vẫn ôm Caron nói với công chúa Hulia, công chúa, chúng ta đang tiến về phía bờ sông, nơi đó có quân ta đang đợi. Công chúa Hulia nghe vậy thì nói, mau đi thôi, ngay lập tức, mau lên thôi à. Tướng quân Serut mang ngựa tới và nói, Hoàng thượng, mời lên ngựa à. Xin hãy mau chóng rời chiến trận à. Unasu nhìn tướng quân Serut và nói, tướng quân Serut. Công chúa Hulia nói, để ta dẫn đường cho. Mọi người lên ngựa thôi. Quân Nubia thấy vậy thì hô lên, quân Ai Cập sắp thoát thân kìa. Ôi, sắp chạy rồi. Quân Esai chúng ta đã nhận lệnh nữ hoàng, không thể để bọn chúng thoát. Không thể để chúng thoát. Đi rồi kìa, mau đuổi theo, chúng sắp thoát rồi kìa. Quân Nubia, bộ tộc Esai, đuổi theo, xông tới và nói, giết chết Hoàng Phi Song Nin, giết Hoàng Phi Song Nin, chúng ta phải theo lệnh nữ hoàng, giết chết Hoàng Phi Song Nin, giết chết. Hoàng đế Menphisu vung kiếm chống trả và nói, khốn kiếp, bọn này thật vướng tay vướng chân. Tanudo vui mừng nói, ha ha, có viện quân Esai, chúng ta sắp thành công rồi. Đã giết được Hoàng Phi chưa? Á chết chưa? Đợi Hoàng Phi chết rồi, sẽ đến lượt Hoàng đế thôi. Bắt lấy Hoàng đế Ai Cập, giết hết bọn sĩ binh Ai Cập đi, thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh của Nubia nhìn và nói, tình hình có gì đó không đúng lắm, bụi sa mạc lớn quá, nhìn không rõ. Nữ hoàng, xin người cẩn thận. Tướng quân Serut đã cho quân tiến gần phía sau nữ hoàng Tanudo. Tướng quân Serut cầm kiếm chỉ về phía trước và nói, thì ra bà ta nấp ở kia kìa. Tìm thấy nữ hoàng rồi. Quân Ai Cập hô lên, giết chết Tanudo. Tanudo nghe vậy thì hoảng hốt quay lại và nói, nguy rồi, bị phát hiện rồi. Đó là tướng quân của Ai Cập. Tên tư lệnh của Nubia vội nói, nữ hoàng, mau nấp vào nhanh, nhanh lên à. Tên tư lệnh của Nubia đỡ Tanudo và nói, nữ hoàng, mau từ đây đi ra rồi nấp đi, nhanh lên à. Tướng quân Serut của Ai Cập nói, lần này bà tiêu rồi, ta đã tìm được bà rồi, nữ hoàng Tanudo. Tướng quân Serut nói với quân lính Ai Cập, đừng để bà ta chạy thoát, tóm lấy cho ta. Tanudo vừa đi vừa nói, thủ lĩnh quân Esai đâu cả rồi? Tên tư lệnh của Nubia vừa quan sát vừa nói, bọn họ theo lệnh của người đi bắt hoàng đế rồi mà, chạy mau lên nữ hoàng. Tanudo vừa đi vừa nói, vừa nãy họ hô lớn quá, chắc phải giết được Hoàng Phi Ai Cập rồi. Tên tư lệnh của Nubia vô cùng lo lắng nói với Tanudo, nữ hoàng, bây giờ phải tìm nơi an toàn ẩn thân đã, mau tranh thủ đi à. Quân Esai chắc vẫn đang giằng co với quân Ai Cập. Tanudo nói, thủ lĩnh, theo tình hình mà làm, ta về cung trước đã. Thủ lĩnh, ta phải nghĩ cách đối phó mới được. Tên tư lệnh của Nubia đáp, vâng. Ngay khi đó, các thị nữ của Nubia chạy tới quỳ và nói, nữ hoàng ơi, hoàng cung đã bị binh sĩ Ai Cập chiếm lĩnh rồi à. Các thị nữ đều đã rời cung, giờ chỉ toàn là binh sĩ Ai Cập thôi à. Tanudo nghe vậy thì hoảng hốt và sửng sốt nói, các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì? Binh sĩ gác cung ngủ hết rồi sao? Chúng từ lúc nào mà chiếm được cung của ta rồi? Các thị nữ của Nubia vẫn quỳ và nói, Nữ hoàng, cục diện bị quân Ai Cập khống chế rồi. Tanudo tức tối nói. Lý nào lại vậy? Ta còn tưởng có quân Esai làm cỏ bọn Ai Cập rồi mà. Hết cách rồi à? Thủ lĩnh, vậy chúng ta tìm cách vào tầng hầm đi. Các thị nữ của Nubia nghe vậy thì nói. Thưa nữ hoàng, cửa tầng hầm cũng bị binh lính Ai Cập canh giữ. Tanudo nghe vậy thì sửng sốt nói. Cái gì? Các thị nữ của Nubia nói tiếp. Nhà kho cũng bị chiếm đóng rồi à? Xưởng, kho lương, cả nô lệ và lều nhỏ cũng bị chiếm đóng. Tanudo nghe vậy thì bàng hoàng nói. Thế này là thế nào? Toàn bộ đều bị binh lính Ai Cập khống chế sao? Tướng quân Mike, vậy là sao? Mike đáp. Nữ hoàng Tanudo, trận chiến đang vào hồi quyết liệt, không có lợi cho quân ta, xin người mau chóng rời đi ạ. Quân lính Nubia nói. Nữ hoàng, nhanh lên ạ. Quân Ai Cập hô lên. Tìm nữ hoàng Tanudo đi, tóm lấy bà ta. Tướng quân xe rút lệnh phải giết bà ta ngay, tìm đi. Tanudo nghe vậy thì bàng hoàng và hoảng hốt nói. Cái gì? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Toàn bộ kế sách của ta lại thành thế này ư? Các ngươi muốn giết chết ta ư? Ta tuyệt đối không để các ngươi được toại nguyện. Hoàng đế Memphis, hoàng phi Caron và cả binh sĩ Ai Cập, các ngươi quá coi thường ta rồi. Ta không đời nào dễ dàng bị xử chết vậy đâu. Ta sẽ ẩn náu, sau đó tiếp cận cơ hội khác. Nữ hoàng Tanudo nói với quân sĩ Nubia. Đi mau, bây giờ tuyệt đối không thể để cho binh sĩ Ai Cập biết nơi chúng ta ẩn nấp. Tên tư lệnh của Nubia nói, dù đi đâu chúng thần cũng theo người, nữ hoàng. Mike nói, chúng ta đã từng nhốt hoàng đế Ai Cập trong tòa thần điện đó. Hắn nhất định sẽ không lại gần đó lần nữa đâu. Tên tư lệnh của Nubia nói, chúng ta nhân lúc hỗn loạn ẩn náu vào đó đi ạ. Quân lính Nubia nói, thần sẽ cố ý dẫn dụ hoàng đế đến một nơi khác đánh lạc hướng chúng. Tướng quân xe rút của Ai Cập tức tối nói, rốt cuộc bà ta trốn đâu rồi, mau tìm bà ta, mau tìm đi. Nhất định phải tìm cho ra bà ta. Quân lính Ai Cập tìm và nói, tìm đi, phải tìm cho ra, tìm đi. Hoàng đế Memphis, một tay ôm Caron, một tay phi ngựa và lo lắng nói, phải mau chóng đến nơi của Holy. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi Caron, hãy tha thứ cho ta, đều vì ta mà nàng phải chịu khổ như vậy. Caron, Caron, nàng hãy ráng lên. Ruka phi ngựa theo và nghĩ, đây là hướng xảy ra chiến trận của Georgia, hoàng tử ơi. Tướng quân Minie nhìn Caron và nói, hoàng phi quá yếu rồi, phải mau chóng đưa đi. Hoàng đế Memphis ôm chặt Caron trong vòng tay và nghĩ, Caron vì cứu ta mới ra nông nỗi này, vậy mà nữ hoàng Tanudo lại ám hại nàng. Bây giờ vẫn mất đi ý thức, nằm trong lòng ta. Ôi, nữ thần sông Nin, xin người hãy che chở cho con gái của người, hoàng phi của ta.